Chương 2018, 2276 Tô gia có nữ bên trong. Đột nhiên nghe tên này, Lâm Thiên Diêu kém chút không có bị hoảng sợ từ trên ghế ngã xuống. Tô Đắc Kỷ, Tô Đắc Kỷ, Tô Đắc Kỷ cùng Hoàng Thiên Hiển tư nhân định rồi cả đời. Dĩ nhiên là Tô Đắc Kỷ giống như tia chớp. Lâm Thiên Diêu cũng chợt nhớ tới Tô Hộ tên này vì sao như vậy quen thuộc. Có thể không phải là vì nữ nhi phản thương triều Tô Hộ sao? Ngươi mới vừa nói là ai? Thật là ký châu. Sau khi Tô Hộ nữ nhi Tô Đắc Kỷ không thể trách Lâm Thiên Diêu thất thố như vậy, là bởi vì Tô Đắc Kỷ tên này thực sự quá rung động lòng người. Huy hoàng Trung Hoa 5.000 năm, lại nói tiếp họa quốc ưng dân, người thứ nhất, có thể không phải chính là cái kia Tô Đắc Kỷ sao? Ở Tô Đắc Kỷ trước mặt, cái gì Bao Tự, Lữ Thái Hậu, thậm chí cái kia Vũ Tắc Thiên, đều muốn toàn bộ đứng giữa bên. Mắng một cô gái ác độc nhất là cái gì? Không phải là mắng nàng Tô Đắc Kỷ một dạng hồ ly tinh sao? Mà chớ chú một cô gái ác độc nhất là cái gì? Có thể không phải chính là Tô Đắc Kỷ chuyển thế sao? Các đời văn thần võ tướng, nếu như gặp phải hậu cung tham gia vào chính sự, một câu kia Tô Đắc Kỷ họa loạn siêu suna, tất nhiên không phải ít. Mà cho dù lại ngu ngốc hoàng đế, nếu như nghe nói chính mình mến yêu nữ tử cùng Tô Đắc Kỷ có quan hệ gì, cũng phải rời đi cô gái này. Liền đúng như vậy, nhất tôn nhân vật truyền kỳ, vẫn còn có cùng người tư nhân định cả đời. Thời điểm Lâm Thiên Diêu cảm giác cái này thế giới, cái này phút chốc, là như thế sai lầm. Chính là ký châu sau khi Tô Hộ nữ nhi, Tô Đắc Kỷ. Ta và nàng 2 năm trước gặp qua một lần, từ đó về sau, liền trà phạn bất tư, mà nàng cũng như ta đây vậy, mỗi khi thu được của nàng gửi thư, ta đều ruột gan đứt từng khúc không làm sao hơn. Nàng một cô gái, phụ mẫu chi mệnh như thế nào cãi lời bất đắc dĩ, ta mới có ra khỏi như vậy một cái biện pháp. Mặc kệ Tô Hộ tướng quân là không phải đe dọa nàng, vì để cho nàng đoạn tuyệt cùng ý nghĩ của ta, mới nói muốn đem nàng gả ra ngoài, ta đều phải nghĩ biện pháp. Hoàng Thiên Hiền lúc này đã lệ rơi đầy mặt, té quỵ trên đất. Mà Lâm Thiên Diêu, nghe thấy được hắn nói chuyện như vậy, không cảm thấy, cũng có vài phần đồng tình, đống nhiên sinh đi ra. Ngươi nếu quả thật là như vậy, ta cũng không làm cổ hủ. Ngươi không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Chỉ là, ta muốn không phải minh bạch, ngươi cũng là xuất thân hiền quý. Hai người các ngươi, lại như vậy tình đầu ý hợp, hai người các ngươi đại nhân, nhưng vì sao không đồng ý? Mâu thân ta bắt đầu cũng không đồng ý, thế nhưng không nhịn được ta đau khổ cầu xin, đã âm thầm đồng ý. Ngược lại là cha ta, không biết nghe ai nói Tô Đắc Kỷ là yêu tinh truyền thế, nếu như lấy về nhà môn, sẽ phá hủy chúng ta hoàng gia nề nếp gia đình, lúc này mới chết sống không đồng ý. Nếu để cho ta biết rồi là tên khốn kia nói như thế Đắc Kỷ, ta nhất định nhưng liều mạng, cũng muốn giết nàng. Có thể nói lời này, còn để cho ngươi phụ thân tin tưởng. Nhất định là đạo gia người. Ngươi một người bình thường, cùng đạo gia người, có thể liều mạng không được sao? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía đứng ở Hoàng Thiên Hiền bên người, nãy giờ không nói gì lão đạo sĩ, sau đó, đột nhiên lớn tiếng nói ra, ngươi lại nói, là không phải ngươi ở đây trong đó dở cho quỷ, nói cho Hoàng Phi Hổ Văn Tướng Quân, Tô Đắc Kỷ chính là thai họa nhân gian yêu tinh. Tuy là Tô Đắc Kỷ tại hậu thế ở giữa, hoàn toàn chính xác lấy một cái hồ ly tinh thân phận vĩnh tồn sử sách. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng biết rõ, Tô Đắc Kỷ ngay từ đầu chỉ là tuần quy đạo cụ thiện lương nữ tử, không ra khỏi cửa cổng trong không vào, chỉ bất quá bị hồ ly tinh cho hại, mới có vạn cổ đều danh. Lại nói tiếp, cái này Tô Đắc Kỷ, cũng rất oan uổng. Thế nhưng lúc này, Tô Đắc Kỷ còn không qua một cái phàm nhân nhà nữ tử, tại sao lại bị người đã nhìn ra là yêu tinh chuyển thế đâu? Người nói lời này, lại là phương nào thần thánh, thực sự là ghê tởm. Tiền bối minh giám, không phải tại hạ nói. Nếu như ta nói lời này, tại sao còn muốn như vậy trợ giúp hoàng công tử? Lão đạo sĩ sợ hãi, liền vội vàng nói. Đích xác không phải đạo trưởng nói, ta đây biết. Cùng ta phụ thân người nói lời này, tất nhiên tu vi không phải chuyện đùa, thế nhưng ta cũng sẽ không sợ sệt hắn như vậy không duyên cớ hãm hại người thanh bạch, thực sự quá ghê tởm. Ta thật tốt nhân duyên, đều bị hắn cắt đứt. Hoàng Thiên Hiền bộ dạng hết sức kích động, mà Lâm Thiên Diêu, cũng có thể để ý tới. Hắn thở dài một hơi, đến rồi hiện tại, nghe Hoàng Thiên Hiền nói nhiều như vậy, hắn như thế nào còn không minh bạch nói lời kia nhân, nhất định là đạo gia người, hơn nữa, thực lực còn muốn vô cùng cao thâm, bằng không Hoàng Phi Hổ Vằn sẽ không tin tưởng. Mà có thực lực như vậy, lại có thể nói ra nói như vậy, gần nhất vẫn cùng Hoàng gia tiếp xúc người, còn có đầy đủ mục đích đi làm người như vậy, cũng chỉ có một. Đạo đức chân quân Lâm Thiên Diêu nhìn một chút Hoàng Thiên Hiền, thở dài một hơi, sau đó nói ra, ta vừa rồi âm thầm tính một chút. Lại đã biết rồi ý người là ai vậy kia. Chỉ là, ta nếu như nói tiền bối cứ việc nói, ta liền liều chết tính mệnh không để ý, cũng phải vì Đắc Kỷ lấy được một câu trả lời hợp lý. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Đắc Kỷ thật sự là quá ác độc. Người nọ thực lực rất mạnh, hơn nữa, gần nhất còn quá nhà ngươi, cùng ngươi gia trưởng thế hệ có nhiều tiếp xúc. Ta nói như vậy minh bạch, ngươi nên biết, là ai? A Lâm Thiên Diêu sẽ không nói thẳng ra tên này, thế nhưng hắn miễn là vừa nói như vậy, cái kia Hoàng Thiên Hiền vậy thông minh, dĩ nhiên là minh bạch, Lâm Thiên Diêu nói tới ai? Là vâng đúng hắn đạo đức chân quân Hoàng Thiên Hiền hít vào một ngụm khí lạnh sau đó, lại cắn răng nghiến lợi nói ra, uổng phí ta còn nhiều hơn tôn xưng hắn là sư phụ, không nghĩ tới, hắn thật không ngờ độc ác ta muốn không phải minh bạch, đắc kỷ có cái gì địa phương gây trở ngại đến hắn, hắn dĩ nhiên ác độc như vậy chớ chú Hoàng Thiên Hiền sự phẫn nộ Lâm Thiên Diêu có thể lý giải, chỉ là, cái này bên trong nguyên do, Lâm Thiên Diêu, lại không thể nói cho hắn biết. Hắn bất quá một cái phàm nhân, làm sao có thể đủ biết, tương lai, Tô Đắc Kỷ muốn sắm vai như thế nào nhân vật nếu như không có Tô Đắc Kỷ, cũng sẽ không có hồ ly tinh họa loạn siêu Tsuna, cái kia thương triều thiên hạ, làm sao biết thuộc về Tây Chu đâu cái kia hay là phong thần bảng, thần tiên đại kiếp nạn, làm sao có thể thành tiệt giáo đại nạn nữa nha nói là nhân quả, nhưng là như vậy nhân quả, nhưng ở ngay từ đầu, đã bị người an bài. Nghĩ đến, cho là thật vô cùng nực cười đều nói tiệt giáo hưu giáo vô loại, không tuân thủ quy củ, thế nhưng ai biết, cái này xỉn giáo. Mới là thật không tuân thủ quy củ không cần nghĩ cũng biết, đạo đức chân quân làm như vậy, phía sau là ai ở sai khiến.